Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, Đại chiến thiên thiền tử, chư thiên tinh, đấu trận đang run rẩy. Khu vực hạch tâm có một cái khe lớn lan tràn mà ra. Để cái này chí cường sát trận có thiếu hụt, rốt cuộc một cái trận bàn bị hủy diệt, dẫn đến chí cường sát trận không đầy đủ. Thế nhưng nó cũng cực kỳ khủng bố, vận chuyển chư thiên tinh không lực lượng, ngưng tụ vô tận tinh đấu. Mỗi một hành tinh khổng lồ đều rung động ầm ầm, oanh tạc mà xuống. Đây là ngàn vạn viên ngôi sao rơi rụng. Còn loại này chiến đấu vô hình chung biến hóa vị trí. Này chí cường sát trận khẳng định là tinh quân bố trí, chính là vì đem cực đạo đổ chấn đi. Thế nhưng tình huống bây giờ rất khác nhau. Tinh quân bị đạo lăng đánh rơi khỏi. Hiện tại chư thiên tinh đấu đại trận đã thành vật vô chủ. Nó ừ ầm ầm chuyển động đứng dậy, hóa thành một cái có thiếu hụt vũ trụ tinh không. Cực đạo đồ đang run rẩy, đạo đồ tàn khuyết chịu đựng vô tận tinh đấu oanh tạp. Nó vốn là phong ấn nơi này chí bảo, cố nhiên hiện tại không có Lăng Yến nắm giữ, nó y nguyên tràn ngập cực đạo lực lượng, phong thiên tuyệt địa, đạo đồ không trọn vẹn vị trí, có một viên lại một viên đập xuống, bùng nổ ra liên tiếp thần âm, tinh đấu nứt toác, bị cửu sắc thiên quan đánh nứt. Tình huống bây giờ có chút không giống, ba đám cơn bão năng lượng dĩ nhiên đan xen vào nhau, đánh vũ trụ tinh không sụp nứt. Đây là hủy diệt nơi, làm cho người kinh hãi run rẩy. Một nhóm lớn rời đi, cường giả quay lại, sắc mặt vạn phần âm trầm, căn bản không ra được. Bên ngoài là hắc ám vũ trụ vùng cấm, căn bản là không thể rời đi hoàng táng địa. Vào lúc này rất nhiều người đều không có tâm tình quan chiến. Một khi phong ấn chi vật dưới đất chui lên, trời biết bọn họ còn có thể hay không thể sống tiếp. Ầm ầm ầm, rất nhiều người đang quan chiến. Khu vực này tinh khí lực lượng vang trời, Phật quang phóng xạ, thiên thiền tử hoành đứng ở trong hư không, kim thân vô cùng, hóa thành một cái không thể nào tưởng tượng được cổ Phật. Hắn phi thường mạnh mẽ, tu hành Phật môn trượng lục kim thân, thân thể của hắn lại như là bất tử bất diệt. Phật môn đại thủ ấn liên tiếp oanh phách đi tới, bổ về phía đạo lăng cùng tiểu hắc long. Gâu, tiểu hắc long ở giống to, hắn càng đánh càng hăng, thế nhưng nó bị thương. Nó cố nhiên bước vào cái thứ hai đại cảnh giới, thế nhưng thiên thiền tử tuyệt đối đứng ở chí tôn bên dưới đỉnh phong, chênh lệch cảnh giới rất lớn. Hơn nữa thiên thiền tử tu hành chính là trượng lục kim thân, tiểu hắc long cũng không có loại tầng thứ này công pháp. Nếu không là dung hợp chân long đế cốt, rất khó cùng thiên thiền tử va chạm. Mani giết, đạo lăng sát âm xuyên qua mây xanh, đầu đầy tóc bay tứ tung đứng dậy, hắn khí thế ở từng bước đẩy mạnh, tăng cường, mênh mông, không trọn vẹn thân thể thiêu đốt ra hừng hực tinh huyết. Hắn một quyền so với một quyền mạnh mẽ, thân thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, như là một tôn không thể nào tưởng tượng được võ đạo người khổng lồ. Toàn thể khí tức y thế nhật nguyệt tinh không, thiên linh cái dâng lên tinh huyết càng ngày càng khiếp người. Khá lắm, đạo lăng nắm giữ chính là cỡ nào bí thuật, dĩ nhiên kinh người như vậy. Vừa nãy hắn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hắn khôi phục như vậy không khỏi quá kinh người. Đều muốn bước vào cảnh giới đỉnh cao, đạo lăng sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của ta. Thân thể xưng tôn, có thể cùng thiên thiền tử liều, không biết tu hành chính là cỡ nào cổ pháp. Người xung quanh giật nảy cả mình, đều coi thường đạo lăng. Chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên có cỡ này sức chiến đấu. Nắm đấm dâng lên vỡ thiên huyết khí, thân hóa cự phủ, tê thiên liệt địa. Cú đấm này oanh đập lên, đủ để sụp ra một cái tinh hà, như là một viên sao chổi ở thúc đẩy vô biên sức mạnh, ép khóc thiên thiên tử thân thể, oanh kích đầu của hắn. Thiên thiên tử bàn tay giơ lên, trưởng lục kim thân vận chuyển càng ngày càng kinh thế hãi tục. Sau lưng đều có một cái cổ Phật hiện ra, thân thể vô lượng, như là Phật môn hộ giáo kim cương. Mỗi một trưởng đều đánh thiên địa xuất hiện chấn động mạnh. Tầng tầng vòng trời đều nằm dày đặc một cái có một cái óng ánh màu vàng trưởng ấn. Bất quá lần đụng chạm này, thiên thiền tử bàn tay tê dại, làn da của hắn đều muốn nứt toác. Đạo lăng quyền lực quá mạnh mẽ, đè ép cánh tay hắn đều đang run rẩy. Thế nhưng hắn y nguyên bất bại, hằng cổ bất động, như là một vị cùng cảnh giới nhà vô địch. Hắn tu luyện nhưng là trượng lục kim thân, được xưng có thể cùng vô lượng kim thân, bất diệt kim thân sánh vai vô thượng thiên công. Đạo lăng càng đánh càng hoảng sợ, hắn trên căn bản đem sức chiến đấu thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Nguyên thủy thánh thể lực lượng đều ở vận chuyển, thế nhưng rất khó đánh cho động trượng lục kim thân. Thiên thiên tử đáy mắt mơ hồ có sát khí đang tràn ngập. Hắn cũng phi thường hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được đạo lăng thân thể căn bản không có vận chuyển công pháp, nhưng là hắn dĩ nhiên dựa vào thân thể tối căn nguyên sức chiến đấu, có thể cùng trưởng lục kim thân đánh tới mức độ này. Nếu là hắn tu luyện một loại cổ thiên công, còn đến mức nào? Ầm ầm, thiên thiền tử sau lưng hư không nổ tung, một cái hắc móng vuốt mở rộng đi ra, đánh giết hướng về thiên thiền tử phía sau lưng. Thiên thiền tử bộ pháp phi thường quỷ dị, từ biến mất tại chỗ. Thời khắc này hắn mạnh mẽ kinh thế, không bảo lưu nữa, toàn thể Phật quang như biển. Nếu là ở không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ bị hai người bọn họ từng bước đánh nứt trượng lục kim thân. Tiêu Diêu kiếm tiên túy năm trường sinh, hắn không có can thiệp trận chiến này, chỉ là đoạn đi tới thiên thiên tử đường lui, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào gần dưới đất chui lên cửu sắc thiên quan. Thật là khủng khiếp, chín cái long mạch, toàn trường kinh sợ. Thiên thiền tử bạo phát thời khắc, động thiên lực lượng khủng bố như vậy, phụt lên vô biên Phật quang, chín tôn đại Phật ngồi xếp bằng ở trong cơ thể hắn. Phạn âm tầng tầng, thiên địa đều muốn thiêu đốt, áp lực ngàn tỷ lớp, đạo lăng nguyên thủy động thiên bên trong ba cái long mạch triệt để bạo phát. Nguyên thủy động thiên mông lung trầm trọng lực lượng gợn sóng, diễn biến tiên thiên chân cháo, bao trùm ở đạo lăng bảo thể tiến lên. Thiên thiền tử xuất thế năm tháng quá xa xưa, tích lũy quá thâm hậu, chín cái thánh phẩm long mạch, hắn một thân thần lực có thể nói vô cùng đúng đấy. Chân chính bắt đầu chém giết, đạo lăng chiến bại độ khả thi rất lớn. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, long mạch có thể có hai cái thế là tốt rồi. Bốn phía nghị luận hoảng sợ, thiên thiền tử sức chiến đấu càng ngày càng tuyệt thế, như là một vị xưa nay Phật Đà ở đọc chân kinh. Toàn thân Phật quang bắn ra bốn phía, khí thế mênh mông cực điểm. A-di-đà Phật, đạo hữu bức người quá mức, vừa nãy tiểu tăng bất quá là muốn hàng phục tà ma, đạo hữu như vậy hùng hổ dọa người, đừng trách bản tăng vô tình. Thiên thiền tử thần sắc nghiêm túc, một bộ muốn hàng yêu trừ ma dáng vẻ. Thân thể của hắn ở cuồn cuộn thông thiên Phật quang, mỗi một tia đều có cổ Phật hiện ra. Hắn tu luyện một loại phi thường khủng bố kinh văn, một khi bạo phát quả thực như vạn Phật ra tay, ta xem ngươi mới là to lớn nhất ma. Đạo lăng trong con ngươi chùm sáng liệt không, tóc bay tứ tung. Thời khắc này hắn mãnh liệt tuyệt thế, toàn thể sát quang thông thiên triệt địa, sau lưng mơ hồ có khủng bố cái bóng hoành lập đi ra. Đạo Lăng vận chuyển cực đạo đế kinh, muốn phá bảo thể của hắn. Trận chiến này chớp mắt gây cấn tột độ, tiểu Hắc Long đều rất khó nhúng tay. Hai đại siêu cường bão táp ở đây đối kháng, một phương Phật quang tựa như biển, một phương vạn đạo dấu vết đan dệt. Loại này va chạm quá mãnh liệt, có người giật mình nói, Đạo Lăng thực lực thật mạnh, bất quá đáng tiếc chính là Thiên Thiên Tử đạo hạnh càng sâu một bậc, không sai. Hai người tu hành cổ kinh quả thực là kinh người, đều là đỉnh phong cổ pháp. Có người kinh sợ, này trên trời dưới đất đều là cổ Phật tại ngồi xếp bằng. Thiên Thiên Tử trong cơ thể thần lực quá mênh mông, vượt qua Đạo Lăng một đoạn dài, vận chuyển cổ Phật kinh mạnh mẽ chấn thế, mơ hồ ở phong ấn Đạo Lăng, phải đem hắn trấn áp ở vạn Phật giới bên trong. Giết! Thời khắc này, thiên địa run rẩy, cửu thiên sấm sét tiếng nổ vang, càn khôn đều nổ tung, vạn Phật giới đang run rẩy, khu vực hạch tâm bùng nổ ra một cái thông thiên triệt địa cái bóng. Thân thể của hắn dĩ nhiên đan dệt ra vạn đạo dấu vết, như là một cái cổ đạo giới mở ra một gốc, vận chuyển ra vô thượng sức chiến đấu, vạn Phật giới đều sụp nứt. Hơi thở này quá hung, vạn đạo lực lượng tiêu diệt cổ Phật, đây là vô thượng quyền lực ở bạo phát, đi ngang qua toàn bộ thiên Phật giới, đập cho Thiên Thiên Tử thân thể đều đang lay động, trưởng lục kim thân đều muốn vỡ diệt. Hết chương.